Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453: Tất đánh tan. 36 cây định thiên thần thung, khắc rõ dày đặc phù văn, nhuộm tổ sư máu, nhìn thấy mà giật mình. Từng tấc chui vào cùng ngọn núi một dạng cao tiên phần bên trong, tất cả tổ sư đều yên tĩnh, không nhúc nhích. Thân thể bọn họ rách dưới, chỉ còn lại có tàn cốt, vẫn như trước sừng sững không ngã, im lặng đứng ở nơi đó. Bọn hắn lấy tự thân huyết tinh tế ra 36 cây thần thung. Chấn phong địa tiên, sa mạc ngoại bộ địa giới, rất nhiều người con mắt vằn vện tia máu, dùng sức nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ, nức nở: nơi đây có nhiều như vậy tu sĩ, lại không giúp đỡ được cái gì. Tại trước mắt của bọn hắn còn hiện lên liệt vị tổ sư tỉnh táo, trầm ổn bộ dáng, bên tai còn quanh quẩn lấy cái kia cường ngạnh, kiên định mà nói: năm nào, tự có hậu thế tử tôn đến nhà, thay mặt chúng ta cùng các ngươi lại bàn về cao thấp, tổ sư. Tương lai chúng ta tất đánh tan, chém hết tiên phần bên dưới chư hung. Rất nhiều thiếu niên trong mắt chứa nhiệt lệ, ở chỗ này giống to, không ít thanh niên trai tráng cũng đều rút vũ khí ra. Bang bang âm thanh bên tai không dứt, trên kiếm khí, lưỡi đao ở giữa đều lưu động hàn quang, sát khí khuấy động mà lên, nhân vật ra cả im lặng lặng yên nhìn chăm chú phương xa. Bờ môi run rẩy, tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì. Trong đôi mắt già nua cũng đã có nhiệt lệ: lui đi. Tĩnh dưỡng trăm năm, suy nghĩ thêm san bằng nơi đây. Có đại tông sư cấp nhân vật mở miệng trước đó: trước tiên đem tổ sư di cốt thu hồi lại, dẫn bọn hắn về cố thổ. Có người trên mặt treo nước mắt nói ra, bất quá cũng có số ít danh túc phản đối, lo lắng nơi đó có lẽ còn có hung hiểm cùng cổ quái. Hiện giai đoạn ổn thỏa lý do, không nên lại bước chân sa mạc chỗ sâu, chính chúng ta đi. Mang sư phụ về nhà, có tổ sư thân truyền môn đồ đi ra đội ngũ, chúng ta cũng đi. Cung thỉnh tổ sư về cố thổ. Còn có không ít người trẻ tuổi đứng dậy, tất cả đều mắt đục đỏ ngầu, ngữ khí kiên định, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tổ sư phơi thây trong hoang mạc. Nơi đó có biến cố. Đại tông sư Lăng Thương Hải vẻ mặt nghiêm túc, cất cao thanh âm: đại chiến sau khi kết thúc, tiên phần nơi đó đã không có đạo vận cùng đáng sợ phù văn năng lượng xung kích chiếu thiên cảnh. Phụ cận tràng cảnh đã có thể thấy rõ ràng. Cái gì? Đó là hung tiên tại phản công sao? Bọn hắn còn muốn tránh ra. Tại treo trên bầu trời trong mặt kính chiếu rọi ra một bức cảnh tượng đáng sợ, những đại mộ kia tại kịch liệt lay động. Muốn nâng lên 36 cây thần thung, nhất là chủ mộ nơi đó. Động tĩnh lớn nhất, cuồn cuộn tiên vụ màu trắng bốc hơi lên. Trước đó mở ra thiên địa mới âm thổ, huyết hải các loại tựa hồ muốn tái hiện thế gian, bất quá. 36 cây định thiên thần thung là ba đường tổ sư cộng đồng tế luyện đi ra có thể chi phối tộc vận đại sát khí, lúc này càng là nhuộm người tế luyện huyết dịch, lại nguyên bản liền có lai lịch lớn, thuộc về cấm vật, hiện tại mặc dù đang lắc lư, lại khó mà bị rút ra, mà lại, cái cọc thể bên trên huyết dịch đang phát sáng, cộng minh, thiêu đốt. Ngược lại bắt đầu ép xuống thần thung, toàn bộ đinh vào tiên phần nội bộ, cái kia trong lúc mơ hồ tái hiện đi ra âm thổ, huyết hải, địa tiên cung các loại, lại toàn bộ ảm đạm xuống. Không, trong chủ mộ truyền đến một tiếng tức giận gầm nhẹ, bỗng dưng một đạo phát sáng thân ảnh xuất hiện, tự chủ mộ phần bị nứt mở trong khe hở khó khăn hướng tới giấy rùa. Muốn thoát khỏi khốn cảnh, trên đầu của hắn mang theo màu vàng châu quan chuỗi ngọc trên mũ miệng. Toàn thân xích hồng, hất lên bảo y, che kín phù văn, lưu động chói mắt tiên quang. Màu trắng xương lớn sôi trào mà lên, địa tiên, chi huyết, hắn không tiếc trả giá rất lớn, cũng còn tại nếm thử thoát khốn, như thế nào mới có thể ngăn cản hắn. Chúng ta chạy tới còn kịp sao? Rất nhiều người trên đầu trôi nổi lên linh khí, vang dội keng keng, phát ra hào quang chói sáng. Bọn hắn không thể chịu đựng tổ sư bỏ ra tính mệnh mà áp chế xuống địa tiên lần nữa xuất thế, không. Chỉ như vậy, mặt khác đại mộ cũng đang lắc lư, phần thổ tuôn rơi lăn xuống, vỡ ra từng đạo khe hở. Có thân ảnh mông lung đỉnh lấy lít nha lít nhít phủ văn hướng ra phía ngoài bò, 36 cây thần. Thung ông ông oanh minh, cái cọc thể bên trên tự phù toàn bộ sáng lên, chỉ một thoáng bay ra dày đặc chùm sáng, hướng về chủ mộ cùng vài chục tòa tiên phần, địa tiên chi huyết hóa thành thân ảnh bị trọng điểm. Chiếu cố, hắn vừa mới khó khăn từ phía sau vùng thế giới kia gạt ra một phần thân thể. Liền bị quang chảm đoạn, hắn thống khổ gào thét, mà càng nhiều phù văn tiên quang lại dày đặc rơi xuống. Muốn đem hắn triệt để ma diệt sạch sẽ, những này thần thung tiền thân. Có khó lường lai lịch, địa tiên con ngươi co vào, hắn tại bất đắc dĩ cùng phẫn uất bên trong tan rã, phá tản ra tới, nhưng là, thời khắc sống còn. Hắn có mấy giọt máu xông phá phù văn tiên quang, rơi xuống nước đến ngoại giới trên mặt đất, oánh oánh bắn tiên hoa, như là kim cương máu, hồng ngọc, tại quang mang chiếu rọi xuống hết sức lóa mắt, mấy giọt máu cũng không tập hợp một chỗ, mà là riêng phần mình chui vào lòng đất, lập tức có nhỏ bé mộ phần từ mặt đất hở ra. Giọt máu muốn phân biệt tại trong mộ tân sinh cũng hóa hình, giết đi qua. Tuyệt đối không thể chịu đựng hắn dựng dục ra địa tiên phân thân. Còn tốt, chúng ta kịp thời phát hiện, hắn không có thời gian phát dục đứng lên. Mọi người may mắn đồng thời cũng một trận hoảng sợ. Cái này địa tiên thần thông quảng đại, bị trấn phong sau còn có thể có như thế thủ đoạn. Trên thực tế, không chỉ như vậy, mặt khác đại mộ cũng có thân ảnh suýt nữa thành công, có rơi xuống nước ra một giọt máu tươi. Có thì còn chưa đủ nửa giọt, rơi vào trước một tiên, hở ra nhỏ bé nốt sần, giống như là thêm ra một chút nhỏ mộ phần, chúng ta đến lập tức giết đi qua. Lập tức, rất nhiều chiến thuyền lên không, lần này cũng không phải chậm rãi lên đường, mà là gần như đốt cháy. Bộc phát ra tốc độ cực hạn hoành bầu trời đêm, tại dọc đường. Rất nhiều người đều đang sát lau linh khí, dị bảo, đều hận không thể lập tức đuổi tới hiện trường. Trước là các tổ sư thu hồi một chút lợi tức, Thái Dương tinh linh tộc nên bị diệt. Một cái cũng không thể còn lại. Trên thuyền có người mở miệng, thanh âm băng lãnh. Không biết Hách Liên tổ sư ba mũi tên kia phải chăng bắn nổ tộc này thành trì. Nếu là có một số người rơi xuống chưa siết, bọn hắn từ đây đem lên tộc ta truy sát danh sách. Một cái cũng đừng nghĩ đào thoát, rất nhiều người trẻ tuổi lấy tay mơn trớn mũi kiếm. Đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa bầu trời đêm, sát khí bành trướng, mọi người hoài nghi. Thái Dương tinh linh tộc là người thủ lăng, mộ chủ tôi tớ, ở chỗ này tự tiên, năm tháng dài đằng đẵng đến nay không biết hại bao nhiêu người, có lẽ không chỉ cái một đại tộc ở chỗ này gãy kích, có một số bộ tộc lớn tổ sư xảy ra chuyện về sau. Rất có thể cứ như vậy bị đưa tang đi vào, phía sau liền trở thành thi giải tiên, cũng có người suy nghĩ, nói. Liền sợ Thái Dương tinh linh tộc tam đại tổ sư có người chưa siết. Cái kia có lẽ sẽ phi thường khó giải quyết. Bây giờ là tộc ta lúc suy yếu nhất, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chúng ta hậu phương lớn còn có tổ sư. Diệt cái này giáp tâm hại người Thái Dương tinh linh tộc cũng không thành vấn đề. Nhưng mà mọi người cẩn thận một chút số. Phát hiện lần này cơ hồ xem như dốc toàn bộ lực lượng. Cố thủ hậu phương lớn tổ sư không có còn lại mấy vị, tiên lộ tới hơn 10 vị. Mật giáo tổ sư xuất động cũng không hề ít, Tân sinh lộ đến 5 vị. Cái này hoàn toàn là đang toàn lực ứng phó, giờ này khắc này. Tất cả mọi người trong lòng nặng nề, một lần tổn thất nhiều như vậy đỉnh phong chiến lực, nguyên bản giúp đỡ, giữ nhà, tuyệt địa sinh linh sẽ hay không, náo yêu. Tân sinh lộ người càng là nghĩ đến Tào Thiên Thu, lão gia hỏa này từ khi bị trọng thương về sau, một mực tại dưỡng thương. Tương lai hẳn là muốn lấy quân lâm thiên hạ tư thái tái xuất. Trên đường đi mọi người tâm tình nặng nề mà phức tạp, cuối cùng. Bọn hắn đuổi tới lớn nhất trong ốc đảo, tái nhập tiên phần địa giới, phía trước. Cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nát khắp trốn, đại địa giống như là bị cày qua một lần. Phụ cận sơn lĩnh, cao phong toàn bộ gãy mất, đã sớm bị bình định, mà lại. Mặt đất có rất nhiều đen kịt khe rãnh, giống như vực sâu, những cái kia tiên phần có không ít đều đã bản sụp đổ, hoặc là bị tiêu diệt, biểu hiện ra chiến đấu dị thương thảm liệt, 36 cây thần thung định tại trong mộ. Chỉ lộ ra phần đuôi tại có chút phát sáng, mặt trên còn có tổ sư chưa khô cạn vết máu, về phần trước một tiên, có mọc ra lông dài màu đen tay gãy. Ngay cả móng tay đều so nam tử trưởng thành thân cao còn muốn dài. Cũng có hay không đốt sạch giấy vàng tại theo gió tung bay, trên mặt đất càng là có một ít phá toái. Áo giáp, còn có đứt gãy đại cung, bể nát đồng lô, bẻ gãy trường thương các loại, đều nhuộm máu, tản mát tại các nơi, đây đều là tổ sư chiến y cùng binh khí. Theo bọn hắn đại chiến CSS, đều đi theo phá toái đất đá ở giữa. Có không ít máu đỏ thẫm dấu vết, còn có bị xé rơi khối lớn huyết nhục các loại. Có hung tiên, cũng có rất nhiều là tổ sư lưu lại, duy nhất bảo trì hoàn chỉnh thân thể. Có lẽ chính là đương thời Như Lai, huyết hải thối lui về sau. Hắn rộng lớn thân thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thất khiếu chảy máu. Nội bộ sớm đã không một chút sinh cơ, dương thổ nữ tổ sư Du Thiều Hoa khi còn sống phong hoa tuyệt. Thế, hiện tại chỉ sót lại hơn phân nửa khỏa đầu lâu, đôi mắt ảm đạm, trên tóc đen tất cả đều là máu, tịnh thổ tổ sư Tôn Thái Sơ. Thân thể tàn phế đứng thẳng lấy, kiên cường như thần thiết đúc thành, đối mặt với tiên phần phương hướng. Không có huyết nhục tay phải như lưỡi đao, duy thì hướng về phía trước chém thẳng tư thế, khổng lồ long tượng 6 cái bể nát ngà voi tán lạc. Mật giáo lão tổ sư vỡ ra thân thể đang nằm, nơi đây nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến, cuối cùng những cái kia tế luyện 36 cây. Thần thung tổ sư, trên thân thể tàn phế không có để lại một khối huyết nhục. Chỉ còn lại có tổn hại không chịu nổi tuyết trắng xương cốt. Vẫn như cũ sừng sững không ngã. Hiện tại, mặt đất ngẫu nhiên sẽ còn sụp đổ một chút. Trên người bọn họ thì thỉnh thoảng có vỡ vụn mảnh xương rơi xuống. Bọn hắn tại trong đại chiến bị thương cực nặng. So thần thiết còn cứng rắn xương cốt đều sớm đã là lít nha lít nhít vết rách. Hiện tại hơi chấn động xuống. Liền sẽ có toái cốt tách rời, rụng xuống, tổ sư, chúng ta mang ngươi trở về nhà. Rất nhiều người khóc lên, trong lúc nhất thời, mảnh địa giới này cơ hồ tất cả mọi người rơi lệ. Khóc lóc đau khổ không ngừng, có một cỗ nồng đậm đến tan không ra bi ý khuấy động mà lên. Quét sạch toàn bộ tàn phá chi địa, cung thỉnh tổ sư di cốt về cố thổ. Một số người sắc mặt bi thương, mặt đầy nước mắt, lảo đảo, chuẩn bị đi thu liễm tổ sư tàn thể, trước giải quyết hậu hoạn. Chém hết địa tiên chi huyết, còn có mặt khác hung tiên rơi xuống nước ở bên ngoài hạt giống sinh mệnh. Cũng đều muốn đốt sạch sẽ, lấy bọn chúng để tế điện tổ sư. Một chút thanh niên trai tráng nộ huyết sôi trào, lúc này đi ở trước nhất. Tất cả đều đã rút đao ra kiếm, trên đầu lơ lửng quang mang tứ chiếu dị bảo, muốn đích thân động thủ, chặt đứt hung tiên xuất thế hy vọng, Đúng lúc này, rất nhiều nhân vật già cả đều đột nhiên ngẩng đầu, giống như là cảm ứng được cái gì dị thường, mà những đại tông sư kia thì là sớm đã thân thể kéo căng, mắt bắn thần mang nhìn qua phía chân trời xa xôi cuối cùng phương hướng. Một lát sau, dù cho là thiếu niên môn đồ cũng đều cảm thấy được nguy hiểm, phương xa. Cát vàng khuấy động, bành trướng, đen kịt trên bầu trời sương đêm toàn diện sụp ra, cấp tốc tán loạn, tất cả mọi người thân thể kéo căng, chân trời. Hình như có vô số mãnh thú đang lao nhanh, lại như là có to lớn sóng lớn đang không ngừng đánh ra bờ biển. Đinh tai nhức óc, dần dần quét sạch cả phiến thiên địa, hướng nơi này đánh thẳng tới. Lục Tự Tại sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bầu trời đêm. Nói, đại địch, đến rồi, ngoặc kép, hết chương.